Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Thương các. Khi Tinh Tịch đi vào huyết sát chi địa về sau, tham quan một vòng về sau, hiểu rõ này chi tiết về sau, lập tức kinh sợ, nàng tự nhiên rõ ràng, man hoang chỗ, cơ hội cũng là nhiều nhất, đương nhiên phong hiểm vậy lớn nhất, địa cầu liền là tu luyện giới man hoang địa, hết thảy đều là bắt đầu lại từ đầu. Năm đó vì thu hoạch tài nguyên tu luyện, nàng không ít tham gia trong cung tổ chức khai thác chuyến đi. Tử thương đông đảo, đương nhiên thu hoạch vậy to lớn, nhưng mà lại đại thu hoạch, cũng không có trước mắt tòa này động thiên đến đại. Tham quan xong chỗ này động thiên về sau, nàng thật sâu minh bạch chỗ này động thiên giá trị cùng tiềm lực chỗ. Có thể nói nếu như nàng là thượng giới Lưu Vân Cung đại cung chủ, nguyện ý cầm toàn bộ Lưu Vân Cung tất cả tài sản, bao quát pháp bảo địa bàn còn có tất cả đệ tử đem đổi lấy, thậm chí bồi lên mình đều có thể. Nhưng mà quý giá như thế chi địa, nàng luôn cảm thấy ở trong mắt hiệp khách giáp, tựa hồ cũng không quá để ý. Nếu như đối phương thật 10 điểm để ý lời nói, cái kia hẳn là gọi là trịnh quản gia loại này tâm phúc cấp bậc nhân vật tới quản lý, mà không phải tùy ý quất chính mình tới chủ quản nơi đây. Thượng giới thời điểm, loại này cấp bậc động thiên, thậm chí căn bản vốn không hội giao phó bất luận cái gì tâm phúc tới quản lý. Chỉ sẽ dạy cho bản mệnh pháp bảo khí linh, mình pháp thân, lại hoặc là liền là đại năng mình đến quản. Tóm lại, tuyệt không sẽ giao cho một cái vẻn vẹn đầu nhập vào chỉ có mấy tháng thủ hạ. Với lại cái này thủ hạ còn có không rõ lai lịch hiểm nghi, trước đó còn có lập trường xung đột, chẳng lẽ đây chính là chân long tầm mắt cùng độ lượng a? Khổng lồ như vậy, lại giàu có tiềm lực, tương lai có thể trở thành một phương thế giới hạch tâm đầu mối then chốt động thiên chi địa, vậy mà đều không để tại trong mắt đối phương. Nàng tự nhiên không biết, giống như vậy địa phương, hiệp khách giáp còn có một chỗ nửa, chẳng lẽ đây chính là cái kia chút vị diện chi tử uy lực. Nàng cũng biết một chút thượng giới thiên kiêu gặp gỡ chi kỳ. Thật là quảng cái té ngã, đụng phá chút ra, đều có thể nhặt được một kiện nhỏ máu nhận chủ pháp bảo. Chỉ là cái kia chút chỉ là nghe đồn, mà cái này lại là tận mắt nhìn thấy. Tựa như giới này phàm nhân, thường thường nghe được người nào đó trúng giải thưởng lớn, vậy không có quá nhiều cảm giác. Nhưng mà một khi cái này người nào đó, liền là bên người nào đó người bằng hữu, đồng sự, thậm chí liền là thân nhân thời điểm, cảm giác kia liền hoàn toàn khác biệt. Tham quan xong, Nhữ đối với cái này địa cũng nên có hiểu biết. Lấy Nhữ ý kiến, này tương lai muốn thế nào phát triển? Hiệp khách giáp tựa hồ tại khảo giáo nàng, Tinh Tịch không có trả lời ngay, mặc dù nàng sớm có đáp án, nhưng mà nàng lại làm ra một bộ suy nghĩ sâu xa biểu lộ. Cái này lúc trước đại cung chủ dạy cho nàng, thượng vị giả hỏi ngươi vấn đề lúc, không muốn trả lời ngay, coi như ngươi sớm biết đáp án, nếu như ngươi trả lời quá nhanh, cái kia sẽ có vẻ vấn đề rất dễ dàng, ra đề mục người liền hội khó xử, nếu là bởi vì nhanh mà trả lời sai, cái kia càng là kiêng kỵ, nhưng cũng không thể quá chậm, chậm lời nói, thượng vị giả có lẽ hội mất đi tính nhẫn nại. Tóm lại, muốn bắt bóp vừa đúng, đây chính là công lực chỗ. Nhưng mà nàng tự nhiên không biết, tại hiệp khách giáp nơi này, căn bản vốn không hội giảng cứu nhiều như vậy tâm tư hoa văn. Tất cả mọi người là đi thẳng về thẳng, chỉ cần có thể duy trì ở đối thần long kính cẩn nghe theo cùng trung tâm liền có thể. Tinh Tịch suy nghĩ ước chừng nửa phút, lúc này mới lên tiếng trả lời. Thời gian này không dài không ngắn, là nàng đã sớm thí nghiệm đi ra, phù hợp đại đa số đại năng yêu thích. Về phần trong phàm nhân thượng vị giả, nàng đương nhiên sẽ không phỏng đoán. Hồi bẩm tôn giả, chỗ này khu vực có thể cấu kết ra phương vạn giới. Thực sự thần kỳ, lại có hấp thu vong hồn chi đặc biệt thế giới thiên phú. Trước đó ngài cùng ba vị đại tôn định ra minh ước. Các điểm chức trách, tiểu nữ tử bất tài, chỉ có dựa theo minh ước nói, tận tâm tận lực, đốc thúc các phương thủ ước làm việc. Việc này không cần ngươi quan tâm, ngươi hãy nói một chút khác. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói. Ếch, Tinh Tịch nghe vậy chấn động, xem ra gìn giữ cai đã có chi ngôn, không bị vị này đại năng chỗ vui. Cái kia chỉ có khai thác tiến thủ. Nàng lập tức lại nói, chỗ này khu vực có thể cấu kết vạn giới, thực tại kiến lập một cái thương các tốt đẹp chi địa. Tôn giả lại là giới này chi chủ, thống quản giới này tất cả pháp tắc, tiện lợi rất nhiều. Ở đây thiết lập thương các, giao dịch các nơi pháp bảo vật liệu, tương lai nhất định có thể siêu việt thượng giới các đại thương hội tông môn. Lợi nhuận độ cao, khó mà tưởng tượng mà thương các sản xuất, đối đại năng tu luyện tiến thủ, vậy rất có ích lợi. Ân, không sai, người cuối cùng nói đến bản tọa suy nghĩ trong lòng, đã thượng giới vậy có thương hội tông môn, nghĩ đến người đối các loại tu luyện vật liệu mậu dịch sẽ không lạ lắm. Ngược lại là không có tìm lầm người. Hiệp khách Giáp gật đầu nói, đa tạ tôn giả khích lệ. Tiểu nữ tử thượng giới thời điểm, thẹn vì Lưu Vân cung nhị cung chủ, trong cung lớn nhỏ sản xuất, bên ngoài câu thông mậu dịch, cái này chút việc vặt vãnh, đều là tiểu nữ tử gánh chịu. Tinh Tịch hợp thời đề cập tự mình cõng cảnh, xem ra thật đúng là có thể toàn bộ là nhân tài. Như thế rất tốt, người cứ dựa theo cái mục tiêu này, tới quản lý nơi đây. Ta liền bổ nhiệm ngươi làm nơi đây tổng quản, về sau liền giao cho ngươi. Hiệp khách Giáp nói xong về sau, gật gật đầu, trực tiếp rời đi. Về phần ban đầu tài chính khởi động, còn có người liên quan tay, đó là một mực không có, tương đương chỉ cấp một cái hư danh đầu. Nhưng mà đây đối với mạnh vì gạo, bảo vì tiền thượng giới Lưu Vân cung nhị cung chủ mà nói, đã đủ rồi. Hiệp khách Giáp tên tuổi, còn có nơi đây chi địa lợi, vậy liền đầy đủ nàng thi triển một phen hệ thống không gian, đem huyết sát chi địa vung ra. Phương Ninh rốt cục lại rơi cái nhẹ nhõm tự tại. Trước đó hắn nhưng là cực kỳ lo lắng, đại gia thanh mình chú đóng ở nơi đây, dù sao hắn đã cùng nơi đây thiên đạo tương hợp, nhưng là nơi này nhất thời nửa hội nhưng không có mạng lưới. Trước đó nói xong, làm cầm xuống chỗ này bí cảnh ban thưởng, cho ta thả 30 thiên phong, ta hiện tại muốn chơi 10 ngày, đừng có lại đến phiền ta. Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói, ai muốn quản ngươi, dù sao ban thưởng cho ngươi, yêu dùng như thế nào là chính ngươi sự tình. Đại gia nghĩ linh tinh đường, a như thế rất tốt, vậy bản tọa liền đi soát biết bơi hí. Phương Ninh mười theo giai đoạn đợi nói, thật không hiểu ngươi, trò chơi kia liền chơi vui như vậy, đều là chút giả lập đồ vật, ngươi chỉ phải chăm chỉ tu luyện, những trò chơi kia bên trong pháp thuật thần thông, trong hiện thực trở tay liền nhưng thi triển đi ra, không phải càng có ý tứ. Đại gia khó hiểu nói, nhưng cái kia rất mệt mỏi người a, không giống trong trò chơi, chỉ cần điểm điểm con chuột, dùng đầu óc ngẫm lại là đủ rồi. Phương Ninh mở ra một cái máy rời đại tác, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường, ngươi còn thật là lười tới cực điểm, ngươi bây giờ thân thể làm cái gì cũng sẽ không biết mệt, cho dù là chịu 10 ngày 10 đêm đều vô sự. Đại gia chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đường. Đa tạ khích lệ. Đúng, ta nhắc nhở ngươi một cái, ngươi phải đi bổ sung một cái ác quỷ chi chủng. Trước đó tại trong huyết hà, ngươi đem cái kia chút thượng phẩm ác quỷ đều tiêu hao sạch sẽ. Ta hiện tại suy nghĩ minh bạch, ngươi có thể soát đến 100 tỷ lịch luyện. Hơn phần nửa đều là cái kia chút ác quỷ hấp thu giới này lực lượng bố trí. Phương Ninh cũng không ngẩng đầu lên nói, tùy tìm sự kiện. liền thanh đại gia đuổi rơi. Quả nhiên, rất lâu đại gia vậy không có lên tiếng nữa. Phương Ninh mắt đạt thành, rơi cái mang tai thanh tịnh, lại có thể thống thống khoái khoái địa chơi bên trên rất nhiều thiên. Phương Ninh, phanh phanh, địa đánh lấy trò chơi, trầm mê tại thế giới trò chơi bên trong, vất vả tu luyện vì sao? Không phải liền là có thể tốt hơn địa chơi à? Nếu là vẻn vẹn đem tu luyện xem như toàn bộ, đó cùng tảng đá có cái gì khác nhau? M, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?